thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở ra một hơi thật sâu. Tam tẩu của ngươi từ trước đến nay đều thích lữa bỏ tay người khác. Nếu là người bên ngoài thì không sao. Nhưng nàng ta lại nhằm vào Phong gia như vậy. Chính là đang châm ngòi quan hệ giữa Phong Hằng và tổ phụ ngươi. Lý lão thái thái không ngờ tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Nếu không nàng đã sớm ra tay xử lý rồi. Lý Tùy Ngọc lại nghĩ đến Hàn Thị vừa rồi. Lắc đầu, lần này quan hệ của nhị tẩu và tam tẩu sẽ không tốt. Lý lão thái thái nhướng mày. Những chuyện mà tam tẩu của ngươi làm, còn tốt với nàng đều là do đầu óc bị hỏng rồi. Lý lão thái thái nói đến mức vô cùng không khách khí. Ta chỉ hận lúc ấy mình không đủ kiên định, vì trả nhân tình mà để tam đường huynh của ngươi cưới cô nương của chữ gia. Lý lão thái thái thầm thở dài. Lúc ấy nàng nghĩ, dạy dỗ cho tốt, chữ thị không phải một cái đầu gỗ, tuổi lại nhỏ, nhất định có thể thay đổi được. Không ngờ nàng vẫn nghĩ sai. Lý Tùy Ngọc suy nghĩ một chút, nói, tam tẩu có phải là bị Phùng gia tính kế hay không? Mấy ngày nay ở Phủ Thành, người có khúc mắc với chữ thị ngoại trừ Tống Sư Trúc chính là cả nhà kia. Lý Tùy Ngọc cũng chỉ có thể nghĩ đến trên người bọn họ. Nói đến Phùng Thị, Lý Lão Thái Thái lại cảm thấy chữ thị thật sự là một kẻ ngu xuẩn. Tống Thị và Phùng Thị mâu thuẫn nội bộ, nàng cứng rắn muốn tham gia vào, cũng không biết là có mưu đồ gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Lão Thái Thái đột nhiên khẽ động, nàng luôn cảm thấy nơi này có chuyện gì đó nàng không biết. Nàng cảm thấy ân oán giữa Tống Sư Trúc và chữ thị nhà nàng hẳn không chỉ là chữ thị đơn thuần khinh thường gia thế của Tống Sư Trúc. Lý Tùy Ngọc không hiểu sao lại nhìn độ cong khóe miệng của tàng tổ mẫu nhà mình. Nhưng Lý Lão Thái Thái lại không giải thích, chỉ cảm thấy hai người này giấu giếm thật tốt. Tâm tư Tống Sư Trúc bây giờ toàn bộ đặt ở trên thân thủy tặc tối nay. Trong đoàn Nam Đinh này, ngoại trừ Lý Đằng, chỉ còn lại Phong Hằng và Lý Ngọc Ẩn có thể làm chủ. Phong Hằng là đồ đệ của nhị bá nhà mình, Lý Ngọc Ẩn lại là thê gia biểu ca của Phong Hằng. Đều không phải người ngoài, Lý Đằng khi phân phối nhiệm vụ phòng vệ cũng tính luôn cả hắn. Ba người chia làm ba lớp, phối hợp với người của tiêu cục, mỗi ngày đều phải dẫn theo gia đình Lý gia tuần tra trên thuyền vài lần. Tống Sư Trúc muốn cho Phong Hằng tranh thủ thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Liền vừa giúp hắn thay quần áo, vừa nói ra chuyện vừa phát sinh, nghe được lời xin lỗi của Lý Lão Thái Thái đối với thê tử. Trong lòng Phong Hằng có chút khó chịu, địa vị của mình không đủ. Giữa giao tiếp người lui tới có một số trường hợp, Tống Sư Trúc phải nén giận, chữ thị là trường hợp như vậy. Hắn thở dài một tiếng, nói với Tống Sư Trúc, sau này nếu ngươi không thích đến Lý gia, không cần miễn cưỡng bản thân, vốn những chuyện này đều nên do hắn gánh vác. Trong lòng Phong Hằng quả thật cảm thấy áy náy. Tống Sư Trúc thấy Phong Hằng không có tinh thần, an ủi hắn, ngươi đừng lo lắng, lão thái thái đây là đang mượn ta chỉnh đốn Lý gia đấy. Vừa rồi cảm động xong, Tống Sư Trúc liền hiểu rõ, Lý lão thái thái làm như vậy chính là cất nhắc nàng, cũng là đang mượn nàng gõ những người khác của Lý gia. Chính là nàng được nâng lên rất vui vẻ, mỗi lỗ chân lông đều được ủi, cũng không ngại một tầng dụng ý khác của Lý lão thái thái là được. Nàng có vẻ hơi ngượng ngùng nói, ta còn nói với lão thái thái chuyện tối nay, nàng nói lại một lần nữa với Phong Hằng, trọng điểm nhắc nhở, ta thật sự cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện. Phong Hằng cũng nghiêm túc gật đầu. Hắn nói, lát nữa ta sẽ ra ngoài thương lượng với bọn Lý đại ca. Trong lòng một tảng đá khác rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Phong Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe hắn nói như vậy, Tống Sư Trúc đột nhiên nhìn thoáng qua cái cổ thon dài của hắn. Càng nhìn càng cảm thấy lo lắng. Phong Hằng đột nhiên duỗi cổ ra, trêu ghẹo nói, có muốn gặm một miếng hay không? Tống Sư Trúc lườm hắn một cái, sau đó hai người đối mặt một lát, Tống Sư Trúc đột nhiên vươn tay sờ lên mặt của hắn. Nói, ta đi nhờ vả Lục Nương tối nay nhìn ngươi nhiều một chút. Hai gã sai vặt bên cạnh Phong Hằng, Phong Bình so với Phong An thì dùng tốt hơn, nhưng chỉ có Phong Bình. Tống Sư Trúc vẫn không yên lòng, Phong Hằng cũng không cự tuyệt. Phía sau hắn có kiều thê có ái nữ, hắn phải sống thật tốt, giành được công danh mới có thể để bọn họ về sau không chịu ủy khuất. Ít nhất không dám có người lại dễ dàng lạnh nhạt các nàng. Cùng lúc đó, hốc mắt Chữ Thị đỏ hồng ngồi trên giường. Lúc đó Chữ Thị nhìn thấy mama bên cạnh Lý Lão Thái Thái mang theo thước tới. Quả thực sắp ngất đi, 100 thước này cũng không nặng, mama không có ý định đánh hư nàng, ra tay vẫn lưu tình, nhưng đối với Chữ Thị mà nói, lực đạo nặng nhẹ đều không quan trọng, quan trọng là nàng ta là tôn tức đầu tiên bị Lý Lão Thái Thái trừng phạt. Nghe tiếng khi cây thước vung lên, trong đầu nàng thật sự là trống rỗng, từ nhỏ nàng đã được Kim Ngọc nuôi lớn. Làm sao phải chịu khuất nhục như vậy? Lòng bàn tay đau rát, nha hoàn đứng bên cạnh cẩn thận bôi thuốc giúp nàng. Tay chân Chữ Thị lạnh như băng, toàn thân như thoát lực. Nha hoàn không cẩn thận làm đau nàng, vừa nhấc mắt chính là khuôn mặt vặn vẹo hung ác của nàng. Đột nhiên bị dọa giật mình, Chữ Thị hít sâu mấy hơi, nói, ngươi đi hỏi thăm một chút. Bọn họ rốt cuộc gạt ta cái gì? Lúc trước ở khách đờ, em mơ Lý Đằng đánh nhau với người khác. Sau đó Lão Thái Thái liền từ trong thành thuê một đội tiêu cục. Hai chuyện này nhìn như thuận lý thành trương, nhưng từ sau ngày đó Hàn Thị nhìn nàng ánh mắt liền lạnh như cừu nhân. Chữ Thị cũng không ngốc. Hàn Thị trước mặt người khác rất cần thể diện. Chưa bao giờ làm loại chuyện làm người khác bàn luận lung tung này, đột nhiên như vậy. Bên trong khẳng định có nguyên nhân, nha hoàn trần chờ nói. Mama bên kia của Lão Thái Thái nhìn chằm chằm vào ta. Nàng ta còn chưa nói xong, Chữ Thị đã không nhịn được nói. Vậy ngươi phân phó tiểu nha hoàn đi làm, cho dù đi nghe lén hay hối lộ, ta đều phải biết trong hồ lô của bọn họ rốt cuộc bán thuốc gì. Sợ có người nghe được, nàng đem thanh âm đặt ở yết hầu, nghe càng làm người ta sợ hãi. Nha hoàn không dám làm trái ý Chữ Thị vào lúc này, liền kiên trì đi ra ngoài. Nàng ta nào có cách gì tốt, nha hoàn mama có thể hầu hạ trên thuyền chính đều có chút mặt mũi. Nhân duyên của Chữ Thị ở những người hầu này cũng không tốt. Nàng ta lề mề hơn 2 canh giờ. Cho đến khi trăng treo trên trời cao, mới nghe được một ít tin tức từ chỗ một tiểu nha hoàn. Sau khi nghe xong, môi nàng lập tức không còn chút máu. Không nghĩ nhiều liền tới báo cáo Chữ Thị. Chữ Thị ở trong khoang thuyền chờ đến lòng tràn đầy sốt ruột. Nàng vừa nhìn thấy bộ dáng nha hoàn run rẩy ngược lại tỉnh táo lại. Hai chủ tớ đang nói chuyện trong phòng. Bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận hỗn loạn, theo gió xông vào phòng, là mùi u tươi nhẹ nhẹ. Hai người nhìn nhau một cái, đều đứng lên, Chữ Thị do dự một chút, đột nhiên nói với nha hoàn, người đi bong thuyền nhìn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nha hoàn không dám tin, lúc này Chữ Thị lại bảo nàng ra cửa, nàng lắc đầu. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nàng thà C, H, E, T cũng không đi ra. Chữ Thị trong lòng hận, lại không có cách, cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Trong phòng yên tĩnh giống như mộ phần, so sánh với bên ngoài hỗn loạn tạo thành 2 không gian đối lập rõ ràng. Nha hoàn cố gắng hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Nhưng trong lòng Chữ Thị càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Trong đầu nàng không tự chủ được hiện lên câu chuyện khi còn bé nghe được những ác tặc cướp đoạt. Vừa sợ Lão Thái Thái đối với nàng căm ghét, sẽ từ bỏ nàng vào lúc này, cũng sợ tặc nhân sẽ tới vào lúc này, hại thanh danh tính mạng của nàng. Trong lòng bối rối, nàng đột nhiên nghe thấy nha hoàn nuốt nước miếng nơm nớp lo sợ nói. Hiện tại nơi an toàn nhất hẳn là chỗ của lão thái thái. Chỗ này của chúng ta đi qua chỉ mất 2 bước. Nếu bây giờ không cược 1 ván, lát nữa muốn đi qua là không kịp nữa. Chữ thị suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng nói, chúng ta ra ngoài, Lý lão thái thái hạ lệnh cấm túc. Dường như cảm thấy nàng không dám vi phạm, cũng không phái người trông chừng. Nếu là bình thường, chữ thị cũng thật sự không dám phản kháng. Nhưng hôm nay tính mạng quan trọng hơn. Ban đêm, thuyền đột nhiên đi ngang qua một bãi cỏ lau. Trong màn đêm đen kịt, bụi cỏ lau cao lớn lộ ra vẻ dọa người. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến vài tiếng bịch bịch. Bị gió sông gào thét che giấu đi. Mặt sông nổi lên từng vòng gợn sóng. Mấy bàn tay lớn phủ kín vết chai bám lên ván thuyền. Liền bị đám người Lý Đằng Phong Hằng ôm cây đợi thỏ dùng dây thừng trói lại. Sắc mặt Lý Đằng trầm xuống. Sau khi hắn nghe tổ mẫu phân phó, đã bảo thuyền giảm tốc, tính toán đợi đến ban ngày lại qua đoạn đường thủy nguy hiểm kia. Không nghĩ tới tặc nhân chọn lúc này gây chuyện, nhìn mấy người bị bắt lên còn đang giãy giụa. Hắn nhận ra một người trong đó chính là gia đình Chu gia xung đột với hắn ở bến đò. Sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Hắn biết ngay những người này lúc đó cố ý làm vậy. Lý Đằng đang muốn nói gì đó, bên kia thuyền đột nhiên truyền đến một ít tiếng vang, sau đó lại truyền đến tiếng la hét kinh hoàng của một nữ nhân. Sau khi nghe ra là giọng của ai, Lý Đằng không khỏi mắng một tiếng. Cách chương.